Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Tô Minh Nhu không muốn tin, nhưng sự thật vẫn hiển hiện rõ ràng. Khương Ngư đã trở nên nổi bật trong giới thiết kế. Từ trước đến nay, hiếm khi có cái tên nào từ Trung Quốc ghi danh ở những giải thưởng danh giá như thế này. Bản thân Khương Ngư cũng không thể tin được. Khi tham gia cuộc thi, cô chỉ mong đạt được thành tích tốt để tích lũy kinh nghiệm, tạo nền tảng vững chắc hơn cho những lần thi sau. Nhưng không ngờ, ngay lần đầu tiên, cô đã giành được giải thưởng cao nhất, lễ trao giải tổ chức ở nước ngoài. Nên đây cũng là lần đầu tiên cả gia đình Khương Ngư xuất ngoại. Hoắc Diên Xuyên dù bận rộn vẫn nhất quyết đi cùng. Khương Ngư thấy vậy liền nói, thật ra nếu anh quá bận, không đi cũng được, em đi một mình cũng không sao. Hơn nữa ba đứa nhỏ cũng đi cùng em mà. Nghe vậy, Hoắc Diên Xuyên chỉ lắc đầu, ôm chặt cô vào lòng. Không có gì quan trọng bằng em. Anh không thể để em và con đến một nơi xa lạ. Huống hồ còn là nước ngoài. Trước sự kiên quyết của chồng, Khương Ngư không nói thêm gì nữa. Thực ra, trong lòng cô cũng thấy ấm áp. Cảm giác được người khác bảo vệ và trân trọng thực sự rất dễ chịu. Cứ như vậy, cả gia đình 5 người lên máy bay. Vẻ ngoài nổi bật của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên máy bay. Có người còn mạnh dạn tiến đến xin phương thức liên lạc, khiến bọn họ không biết nên khóc hay cười. Ngày trao giải, Khương Ngư diện một bộ trang phục do chính cô thiết kế. Nó không chỉ thể hiện tinh thần Trung Hoa cổ điển mà còn mang nét thanh lịch, thoát tục và một chút quyến rũ bí ẩn. Khi cái tên Khương Ngư vang lên trên sân khấu, ánh đèn hội trường chiếu rọi vào cô, khiến cả khán phòng sôi trào. Từ trước đến nay, giải thưởng cao nhất này chỉ thuộc về những nhà thiết kế phương Tây. Nhưng lần này, một người phụ nữ phương Đông đã phá vỡ quy luật đó. Vẻ ngoài của Khương Ngư càng làm tăng thêm sự chú ý, khiến không ít người kinh ngạc. Tuy nhiên, trong ánh mắt những người dưới khán đài, ngoài sự thán phục, còn có cả hoài nghi và dè dặt. Một số người Trung Quốc có mặt tại đó cũng thấp thỏm lo lắng nhìn cô. Khương Ngư hít sâu một hơi. Ban đầu cô định đọc bài phát biểu bằng tiếng Anh đã chuẩn bị sẵn. Nhưng cuối cùng, cô đặt tờ giấy xuống, trực tiếp dùng tiếng Trung để phát biểu. Trước đó, khi trò chuyện, có người nước ngoài hỏi cô đến từ đất nước có hoa anh đào hay đất nước có kim chi. Điều này khiến cô cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, cô muốn nhân cơ hội này để thế giới biết đến một Trung Quốc chân thực và rực rỡ hơn. Cách chương